Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính bạch sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái ngày thọ Bát Quan Trai và cũng là cái khóa giảng thường kỳ. Thì hôm nay sư cô giảng một cái thời pháp có cái tên là tâm yếu đuối. Thường thường đó là quý vị nghe nói là cái cơ thể của mình nó ương yếu, nó bệnh hoạn, nhưng mà ít nghe nói tới cái bệnh của tâm. Thật ra chúng ta có thân thì chúng ta có bệnh ở thân, và khi có tâm thì chúng ta có bệnh ở tâm. Mà người ta thì để ý nhiều về cái bệnh thân mà ít để ý về cái bệnh của tâm. Thì thường thường để muốn biết cái bệnh của tâm đó thì nó có nhiều cách độ đó, bệnh nặng, bệnh nhẹ. Thì chúng ta thấy những cái nơi mà quý vị nói nôm na là nhà thương điên, những cái nơi mà gọi là cái chỗ mà gọi là để tiếp nhận những bệnh nhân bị bệnh tâm thần, thì đó là những cái nơi mà bệnh nặng rồi đó. Rồi hoặc là ở các cái nước phương Tây thì Việt Nam mình hiện nay cũng có, nhưng mà nó chưa có được phổ biến rộng rãi đó, là có những bác sĩ gọi là bác sĩ về tâm lý học. Và bác sĩ về tâm lý học này cho cả nhi nữa, tức là cho cả trẻ em nữa, chứ không phải là chỉ riêng người lớn. Thì như vậy là có những cái bệnh mà nó thuộc về tâm á, thì nó cũng giống như thân, nó không có chọn lựa cái lứa tuổi nào cả, nó đã bệnh thì nó bệnh. Thì đó là những cái bệnh nặng mình thấy rõ. Hoặc là quý vị thấy ở cái Bà Chiểu này đó, nó có một cái chỗ mà các cái vị ma sơ đó là có mở ra để mà giúp đỡ dạy dỗ cho những em mà nó nhỏ mà nó bị cái bệnh tự kỷ, hoặc là nó có cái bệnh nó gọi là giống như là trầm cảm. Thì cái trầm cảm này không phải chỉ có con nít mà người lớn cũng bị bệnh trầm cảm. Thì đó là những cái bệnh mà tương đối nó nặng rồi đó. Và cái đó, những cái bệnh đó nó giống như là nó mãn tính vậy, tức là nó khởi lên thường xuyên. Nhưng mà có những cái bệnh nó thuộc về cái bệnh nhẹ, bệnh tâm mà nó thuộc về nhẹ, thành nó gọi là cái tâm nó bị yếu đuối thôi, nó chưa đến đổi mà nó bệnh nặng. Và nó có những cái mà nó không phải lúc nào nó cũng bệnh, mà lâu lâu nó nổi lên một lần. Thì tiếng nói lâu lâu vậy chứ còn không phải lâu lâu đâu, mà nổi lên rồi nó ngừng lại. Giống như là lâu lâu nó ho vài tiếng rồi nó không có ho nữa chẳng hạn vậy. Thì coi như cái bệnh đó là thường xuyên đó. Ví dụ như mình đang vui vẻ thì có cái chuyện gì cái đổ quạo lên, bắt đầu là mặt mày nhăn nhó rồi, hoặc là nói những lời nghe nó không có hay ho gì hết á, đó, bệnh của tâm nó khởi lên đó. Hoặc là bây giờ đó, mình thấy cái gì mà mình ưa thích, muốn chẳng hạn. Thấy cái người này bữa nay bận cái áo giới đẹp quá, hỏi mua ở đâu, nói trên chùa Hoằng Pháp chẳng hạn, hay là cái địa điểm nào đó, thì cái ngồi học không yên. Làm sao cho nó nông nã đó, là xong rồi đặng đi mua cho được cái áo giới đó cho nó vừa ý. Những cái đó không ai để ý, cho nó thuộc về bệnh của tâm. Cái bệnh đó là bệnh gì? Cái bệnh đó là cái bệnh tham muốn dính mắc vào. Phải thấy cái gì đẹp á là dính vô, gỡ không ra. Cho nên ngồi lâu là nôn nóng. Mà phải có cái việc gì đó mà tới ngày mai, ngày mốt mới tới cái chỗ mua đó, thì nó nhắm nhót hoài, nó chịu không có được. Làm cái gì nó cũng nhớ tới cái áo, làm gì nó cũng nhớ tới cái áo đó. Thì cái đó là nó cũng thuộc về những cái bệnh của tâm mình không để ý. Như vậy khi cái tham dục nó khởi lên thì đó là bệnh của tâm. Khi những cái sân hận nó gợi lên là bệnh của tâm. Hoặc là khi đó ngồi đau gục đó, ngồi đau gục đó, nó ngủ không phải ngủ mà thức cũng cùng hơi thức, nó cứ gật gù rồi đó, thì nó không phải riêng là bệnh của thân đâu, nó là bệnh của tâm luôn. Đó là cái tâm si của mình đã khởi phát. Và vậy cho nên cái bệnh của tâm nó thiên hình dạng trạng. Và nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết mình có cái bệnh gì. Từ cái chỗ mà có cái bệnh đó thì mình phải chữa cái bệnh này cho nó lành cái bệnh của mình, thì nó mới tốt tươi, nó mới đẹp đẽ ra. Thì như vậy cái sắc thân này khi mà nó ương yếu, nó đau bệnh á, thì mình biết nghỉ ngơi, mình biết dùng thuốc uống, mình biết dùng cái thức ăn để mà coi như điều chỉnh nó trở lại. Thì bây giờ khi cái tâm của mình á, nó yếu đuối, nó bệnh hoạn, thì mình cũng phải biết đó, nghỉ ngơi, mình cũng phải biết thư giãn, mình phải biết cái cách đó để mình trị cái bệnh mình. Thì tất cả những cái kinh điển của Đức Phật để lại đó đều là những cái bài thuốc để mà nó trị những cái bệnh về tâm của mình. Thì hôm nay sư cô giảng cái đề tài mà nói về cái tâm nó yếu đuối đó. Thì đây là cái từ mà mình nói cho nó hiển lộ trong cái Phật học, nhưng mà trong cái đời thường đó thì dùng cái chữ này đó thì quý vị thấy rõ, dùng cái chữ này cái người này sao nó ba phải quá, nó không có lập trường. Mới đứng đây mình nói nghe nghe rồi cái lợi khác, cái người nào nói mạnh hơn cái nó nghe liền. Thì như vậy cái tâm của người này dễ bị dẫn dắt. Cái tâm của người này đó mà gặp ai mà nói già lời á thì cái người đó theo, chứ nó không có đủ sáng suốt, nó không có đủ mạnh mẽ để mà nó có cái lập trường vững chắc là cái nào là cái mà tốt đẹp mình nên theo, cái nào là cái mình nên tránh. Cho nên là cái tâm mà nó thuộc về cái tâm mà nó yếu đuối này đó thì nó nhiều lắm. Cho nên quý vị thấy ông bà mình có cái câu nói nè: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải vậy không? Tức là cái người mà cái tâm yếu đuối đó thì là nó chơi với cái bạn nào thì nó chịu ảnh hưởng của bạn đó. Chơi với bạn tốt thì nó được hưởng cái tốt, mà nó gắn bó với những người bạn xấu đó thì những cái bạn đó làm sao thì nó a dua nó theo vậy. Thì đó là những cái người mà nó không có vững chắc, cái người mà cái tâm nó yếu đuối, cho nên là nó dễ nương theo. Tức là cái gì mà cái nhóm nào nó mạnh, nó nói mạnh làm mạnh thì cái người này ngã theo bên này. Rồi vài bữa cái chỗ khác mạnh hơn nữa thì nó ngã theo vậy, nó cứ ngã nghiêng hoài. Và không ai nghĩ rằng cái người ba phải, cái người không có lập trường, cái người không có vững chắc trong cái những cái bước tiến về tâm linh của mình á, thì nó lại là một cái dạng bệnh của tâm. Thì đây là cái câu chuyện mà nó xảy ra nơi cái tịnh xá Trúc Lâm. Lúc đó thì Đức Phật giảng một cái bài pháp này đó có liên quan tới một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này á là một người có một cái bệnh, nó gọi là cái bệnh yếu đuối trong tâm. Cái bệnh mà Đức Phật nói đó là cái người mà dễ nghe theo người khác. Và đó, hãy ai nói già lời á thì cái người này đó là theo cái lập trường của cái người già lời đó. Thì như quý vị biết đó là Đề Bà Đạt Đa đó là xuất thân từ trong hoàng tộc mà lại là có họ hàng với Đức Phật nữa. Rồi cái phước của Đề Bà Đạt Đa đó là khi mà xuất gia đó thì lại là thầy của mình lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi khi dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đó, thì cái vị này tu tập đó là đắc được thiền định, và sau đó là có ngũ thông. Nhưng mà khi đi đến đó rồi đó, thì khi mà đắc được cái ngũ thông rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ tới cái việc đó là làm sao đó mình cũng có được mấy cái oai lực như Đức Phật. Cho nên đời của Đề Bà Đạt Đa đó có làm hai cái điều ác. Cái điều ác thứ nhất đó là mong muốn rằng đó mình có được cái lợi lộc và có cái danh vọng là vang dội ở cái thế gian này, cho nên là sẵn sàng đó làm cái điều ác để có được cái đó. Cái thứ hai đó là để đoạt được cái uy thế của thầy của mình đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, thì sẵn sàng để mà giết thầy của mình để mình đó đứng vào cái vị trí của thầy này. Hai cái điều ác mà Đề Bà Đạt Đa đã làm. nó làm cho hoại tất cả những cái phước mà Đề Bà Đạt Đa đã tạo ra. Thì cái dịp thứ nhất là Đề Bà Đạt Đa mới tìm đến Thái tử A Xà Thế, thì mới nói với vị Thái tử thế này: vua cha của ông đó, đức vua hiện tại là cái người phước báo rất là lớn, cho nên là ông sẽ sống rất là lâu, mà dân chúng thì rất là ái mộ và quy ngưỡng về cái vị vua này. Thì vậy chừng nào ông mới lên làm vua? Trong khi ông còn trai trẻ, còn khỏe mạnh thế này, đầy những cái coi như là những cái sáng kiến tốt đẹp để mà lo cho dân cho nước thế này, mà cứ phải ngồi đó chờ cho đến bao giờ? Thì cái vị thái tử này nghe như vậy hợp lý quá, nhưng mà gieo cái đó xuống đã, để cho người này suy nghĩ. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì Đề Bà Đạt Đa đó mới biểu diễn cái thần thông để cho thái tử A Xà Thế này ngưỡng mộ, và đây là một cái người có uy lực cực kỳ lớn lao, thì cái người này sẽ đứng đằng sau lưng mình để tạo nên một cái uy thế, và từ đó có thể đó là khi mình giết vua cha đó thì mình sẽ lên ngôi rất sớm. Thì để chiêu đãi cho Đề Bà Đạt Đa, thì khi mà cái Đề Bà Đạt Đa này kết thân được với thái tử A Xà Thế rồi đó, thì A Xà Thế mới là coi như là kính trọng Đề Bà Đạt Đa và cung dưỡng cho Đề Bà Đạt Đa những thứ mà Đề Bà Đạt Đa mong đợi, đó là xây dựng cho Đề Bà Đạt Đa một cái tinh xá rất lớn ở Raja Sisa. Và sau khi xây dựng một tinh xá lớn như vậy đó, thì mỗi một ngày vậy đó, thì thái tử A Xà Thế đó đem lại là 500 cái nồi lớn, 500 cái nồi cơm rất là lớn, mà cái nồi cơm đó là tẩm ướp những cái thứ ngon nhất, quý nhất để đến dân. Còn vật thực cứng mềm đó, thì mỗi một ngày, mỗi cái bữa ăn sáng, mỗi trưa vậy, mỗi một kỳ là mấy chục món cứng, mấy chục món mềm, mà món nào cũng là thượng hảo hạng cả. Và vì vậy đó là những cái người khác đó, người ta thấy cái phước của Đề Bà Đạt Đa lớn quá, được thái tử A Xà Thế trọng vọng như thế này, mà tu là quá sung sướng, không có thiếu một cái món gì hết, cho nên người ta ùn ùn người ta tìm tới để mà xuất gia với Đề Bà Đạt Đa, để mà được hưởng tất cả những cái phước lộc mà do thái tử A Xà Thế đó đem đến cho Đề Bà Đạt Đa. Và như vậy thì ngày ngày Đề Bà Đạt Đa đó không có bưng cái bình bát đi khất thực, mà ở tại nơi cái tinh xá mình đó là sống như vậy đầy đủ rồi, mãn nguyện ở chỗ đó rồi. Thì khi đó đó có hai người thanh niên, hai người này đó phát cái tâm xuất gia. Một người đó thì xuất gia với lại Đức Thích Ca Mâu Ni, còn một người đó thì xuất gia với Đề Bà Đạt Đa. Thì người mà xuất gia với lại Đức Thích Ca Mâu Ni đó thì ngày ngày phải bưng cái bình bát đi khất thực, còn vị kia thì khỏi. Và hai vị này đó thì thỉnh thoảng có gặp nhau, hoặc là có khi đến tinh xá thì cũng có dịp đi gặp nhau. Thì cái người bạn mà tu với Đề Bà Đạt Đa đó thấy cái người bạn mình cực khổ vậy, cho nên nó mới nói thế này: tại làm sao đó mà ông phải sống cái đời vất vả vậy, trời thì nó nắng vậy mà bưng cái bình bát để khất thực, mồ hôi mồ kê không, mà bữa thì được cái này, bữa được cái kia, thức ăn thì thức ăn dân giả không à, đâu có được bữa nào mà nó thức ăn mà thượng hảo hạng đâu. Vậy thì tại sao không đến cái chỗ mà Raja Si Xá này đó để đến đó mà thọ thực? Hằng ngày là nơi đây đầy đủ hết, sáng ra đó thì cái thức ăn mà thứ nhất là cái cháo gạo lứt rất là thơm ngon, cái thứ hai nữa là nó có 18 cái loại thức ăn cứng mà hương vị rồi thượng hảo hạng, rồi còn biết bao những thức ăn mềm nữa, đồ ăn ê hề như vậy, mà tại sao đó là bạn không có đến cái chỗ tôi để mà dùng? Rồi thức ăn trưa khỏi có bưng cái bình bát đi nữa, tại sao không đến dùng, có cái gì đâu? Thì cũng đồ của người ta đem tới cung cấp, thì bây giờ đó mình chỉ ăn thôi chứ đâu có gì đâu. Thì cái người này lúc đầu đó là không có muốn đi, dụ dữ không có muốn đi. Bởi vì khi mình theo thầy của mình á, thì thầy mình với huynh đệ mình ngày nào cũng bưng cái bình bát đi phất thực hết, rồi về cúng ngọ rồi mới ăn, rồi chú nguyện rồi mới ăn. Bây giờ đó là bạn rủ vậy thì giờ tính sao? Nhưng mà cái người bạn này cứ nài nỉ hoài, cứ khẩn khoản hoài, cứ nói hoài. Thì cuối cùng cái người này lúc đầu nghe không vô, nhưng mà nghe riết rồi thấy thì cũng có lý, thì thôi, đằng nào mình cũng bưng cái bình bát đi ra khỏi cái tinh xá này đó, thì bây giờ thay vì đi dọc đường để chờ người ta cúng dường, thì giờ mình rẽ vô đây rồi mình thọ thực xong thì đúng giờ về cũng không có vấn đề gì. Cho nên người này mới nhận cái thực phẩm đó. Thì người ta nói cây kim mà nó ở trong bọc lâu ngày nó cũng ló ra. Một thời gian sau đó thì mọi người biết rằng là cái vị tăng này đó bưng cái bình bát đi khất thực, nhưng mà không có đi theo huynh đệ đi khất thực, mà rẽ vào chỗ Đề Bà Đạt Đa. Cho nên là một cái vị sư huynh đó mới hỏi cái vị tỳ kheo này, nói này pháp hữu, có phải là pháp hữu đó ngày ngày đến cái chỗ được của Đề Bà Đạt Đa để mà thọ thực ở đó hay không? Thì cái vị này nghe vậy nó hơi sợ, cho nên mới hỏi ai nói vậy. Cái gì thấy cái việc mình làm á, có hay không có không trả lời, mà còn hỏi ai nói vậy. Cái gì thấy thường cái tâm của người ta khi nó tham đắm á, thì nó hay cãi chày cãi cối gì đó. Thì cái vị này mới nói người này nói vậy có đúng hay không. Thì cái vị này biết chắc chắn là cái người nói đúng rồi, cho nên mới nói là có, nhưng mà tôi không có phải là nhận thức ăn từ Đề Bà Đạt Đa. Tôi đến cái chỗ cái tịnh xá của Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà tôi không có nhận cái thức ăn do Đề Bà Đạt Đa trao, mà tôi nhận thức ăn này từ cái người khác. Thì cái vị sư huynh mới nói nè, vị sư huynh này mới nói nè, pháp hữu, Đề Bà Đạt Đa là kẻ chống đối chư Phật với bản chất độc ác. Ông ta đã cấu kết với A Xà Thế, đã đạt lợi lộc và thanh danh cho mình bằng sự bất chánh. Chẳng lẽ thầy đã phát nguyện xuất gia theo giáo pháp đưa đến giải thoát này mà lại đi ăn thức ăn mà Đề Bà Đạt Đa đã kiếm được bằng sự bất chính đó hay sao? Cho nên nơi đây sư cô cũng có giảng là nuôi thân chánh mạng. Thì cái vị tăng này nuôi thân không chánh mạng, cho nên mới bị sư huynh mình rầy rà. Cái vị này cũng vẫn cứ nói rằng là không có nhận của Đề Bà Đạt Đa, là bởi vì sự thật là do cái người bạn này mời chứ không phải Đề Bà Đạt Đa mời. Thì thấy cãi chạy cãi cối hoài, cho nên là các cái vị sư huynh mới nói thôi được rồi, bây giờ ông theo tôi đi đến chỗ Đức Phật để đem cái chuyện này bạch lên Đức Phật, đó là coi ông làm vậy là trúng hay sai. Thì là ba bốn người mới là đưa cái vị tăng này đến đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong đó, thì các cái vị sư huynh mới trình bày cái sự việc đó cho Đức Thế Tôn nghe. Khi Đức Thế Tôn nghe xong rồi đó, Đức Thế Tôn hỏi có phải như vậy không? Thì cái vị này nói đó là bạch Đức Thế Tôn, con có ăn cái thức ăn đó tại Rajasisa, nhưng mà không phải do Đề Bà Đạt Đa đó cho con, mà do cái người khác mời con. Thì vẫn cãi chày cãi cối như vậy đó, thì Đức Thế Tôn mới nói, này tỳ kheo, đừng có ngụy biện ở đây. Đề Bà Đạt Đa là một kẻ có ác hạnh, một kẻ theo ác giới, trong khi ông đã phát nguyện xuất gia theo giáo pháp của ta tại đây, vậy có thể nào lại đi ăn thức ăn của Đề Bà Đạt Đa sao? Ông là một người dễ bị dẫn dắt, gặp ai già lời là theo người đó. Thì Đức Phật mới nói cho cái vị tăng này biết đó, là ông là cái người cái tâm yếu đuối, một cái người mà trước cái việc phải việc quấy đó không có biện biệt được rõ ràng. Cái ngần ngừ, cái lúc mà cái người bạn mình mời đó, là chứng tỏ cái vị này cũng có biết, biết là mình theo Đức Thế Tôn đó thì mình phải bưng cái bình bát đi khất thực, phải nuôi mạng chân chính, phải nuôi thân chánh mạng. Người ta đặt bát cái gì thì ăn cái đó. Nhưng bây giờ đó, sau khi mà bị cái người bạn mình nói tới nói lui nói hoài, nghe chập nó bùi cái lỗ tai rồi đó, thì bắt đầu lại đó. Thì cái gì mà nó nghe bùi cái lỗ tai đây? Đó là cái tập khí mà ham ăn ngon, cái tập khí mà lười biếng đó, nó trỗi sanh lên, cho nên nó đi theo cái con đường bất chính, mà nó không có còn ngần ngừ như lúc trước nữa, nó không có biết mắc cỡ, không biết xấu hổ. Cho nên là cứ nghĩ rằng là mình đâu có ăn của Đề Bà Đạt Đa, đây là bạn mình mời tới mà, mà thức ăn cũng nhiều lắm, đâu có xâm phạm thức ăn của ai. Nhưng tất cả đều biết rằng cái nguồn gốc của thức ăn đó là do cái tội ác mà Đề Bà Đạt Đa đã cấu kết với A Xà Thế, làm cái tội cực nặng đó, là suối A Xà Thế đó giết Đức Vua, là cha, là phụ hoàng của A Xà Thế. Và khi cái việc giết vua bất thành, cái này là sư cô nói thêm một chút xíu nữa để cho quý vị thấy là cái ác của cái Đề Bà Đạt Đa là ghê gớm tới chừng nào. Thì khi mà A Xà Thế này đó là tự mình đó giấu cái đoạn kiếm ở trong người đó, rồi mới đi vô tận cái hoàng cung đó, chỗ nghỉ của Đức Vua đó, tới đó để ám sát vua cha. Thì khi tới nơi đó thì run rẩy, cho nên là rớt cái gươm ra, thì bị những cái người lính đó bắt lại. Khi bắt lại đó thì Đức Vua mới hỏi là vì sao mà con làm như vậy. Thì A Xà Thế mới nói rằng con không có thể nào mà kiên nhẫn đợi cho đến khi phụ hoàng đó băng hà rồi mới con mới lên ngôi vua được, bởi vì cái phước đức của phụ hoàng lớn quá, thành ra phụ hoàng còn cai trị cái đất nước này lâu dài, con không đủ kiên nhẫn, cho nên là con phải giết phụ hoàng. Thì Đức Vua nghe vậy, Đức Vua mới nói thế này: sao không con không nói với phụ hoàng sớm hơn, cái chuyện con muốn lên ngôi vua dễ lắm, không khó gì hết. Bây giờ sáng ngày mai đây đó là phụ hoàng sẽ làm lễ đăng quang cho con. Thì sau đó là Đức Vua mới dạy cho quân lính là thả A Xà Thế ra và thông báo cho toàn thể quần thần là sáng ngày mai cấp tốc làm lễ đăng quang cho A Xà Thế lên ngôi vua. Thì A Xà Thế lên ngôi vua rồi đó, thì vua cha đó là giống như ở cái vai trò của thái thượng hoàng, tức là cố vấn thôi, nhưng mà như vậy vẫn chưa yên với Đề Bà Đạt Đa. Sau khi mà thái tử lên ngôi và trở thành đức vua rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa còn nói với A Xà Thế thế này: bây giờ ngài đã là đức vua rồi, nhưng mà xem ra nó không có bền vững đâu. Rồi tại vì đó, cái phước của ngài thì ít mà phước của vua cha thì nhiều, cho nên mặc dầu ông lên ngôi vua, mặc dầu ngài đã lên ngôi vua rồi, nhưng mà cái uy thế của cái người cha này lớn quá, thì có thể một sớm một chiều đó là những cái người mà quan mà từ đó giờ đó mà theo Đức Vua đó, người ta sẽ không có phục nữa, thì người ta sẽ lật đổ A Xà Thế để cho đó là thỉnh cái vị mà Thái Thượng Hoàng này trở về ngôi vua nữa. Thì A Xà Thế mới hỏi vậy giờ làm sao. Thì Đề Bà Đạt Đa nói là chỉ khi nào có một mình A Xà Thế mà lớn nhất ở trên cái đất nước này thì mới xong. Cho nên lại một lần thứ hai đó là âm mưu để giết vua cha. Nhưng mà A Xà Thế đó trong lòng nó còn có một chút ngần ngừ thế nào. Lần trước đó là đã âm mưu giết vua rồi, cái tội này là cái tội lăng trì rồi, nhưng mà vua cha vẫn là bỏ qua cho và cho lên làm vua rồi, mà bây giờ giết nữa thì không biết lấy cái cách gì mà giết. Cho nên mới giam đức vua vào trong ngục tối. Thì khi giam như vậy đó là với mục đích đó, bỏ vào trong ngục tối vậy đó, cho ăn mỗi ngày một ít lần, ít lần, ít lần, để mà giết cho cái người này chết mòn mỏi gì đói. Thì hoàng hậu, hoàng thái hậu là mẹ của vua A Xà Thế đó, là cái người duy nhất được đi vào thăm đức vua thôi. Thì mỗi lần vào thăm vậy đó thì bà lén, bà giấu trong tay áo những cái thức ăn đó, đem vô cho đức vua ăn. Thì khi mà được mật báo lên như vậy đó thì A Xà Thế đó mới ra lệnh là trước khi mà hoàng thái hậu vào trong ngục mà thăm vua cha đó thì phải xét cho thật kỹ, lấy không còn sót một cái miếng gì hết. Cho nên là không có đem thức ăn vào cho vua cha được. Thì hoàng hậu mới nghĩ đến cái việc này. Trước khi mà đi thăm đức vua đó, thì hoàng hậu tắm rửa sạch sẽ rồi xong mới lấy mật mới tẩm vào trong hai cái cánh tay, tẩm thật dày vào hai cái tay, từ cái khúc này tẩm vô rồi kéo cái áo mới đắp lại. Thì khi mà vô trong cái ngục đó thì mới kéo cái áo lên vậy đó, thì mật nó dính trên cái tay vậy, để cho vua đó mới có một chút mật đây mà sống. Thì khi mà vua A Xà Thế mà nghe được cái tin đó là hoàng hậu đã tẩm mật vào trong hai cái cánh tay để mà giúp cái sự sống cho vua cha, thì A Xà Thế là cấm luôn, không có cho hoàng thái hậu vào thăm vua cha nữa. Và như vậy là ông vua phải ở trong cái ngục tối đó đói. Thì cũng do lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, thì A Xà Thế mới một hôm mới nói với cái người thợ cạo đó đi vào cắt tóc cho vua. Thì khi đức vua đó bị giam mấy tháng ròng như vậy là râu tóc nó ra, trong nó chả ra làm sao cả. Thì bây giờ được cái người thợ cạo vào để mà cắt râu, cạo râu cắt tóc cho nó, thì vua mới khởi lên một cái niềm vui là có lẽ con mình nó nghĩ lại rồi, cho nên là nó cho người vô cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ để mà triệu về hoàng cung. Nhưng mà cái vị mà vào cắt tóc này, sau khi mà cạo râu cắt tóc xong rồi á, mới quỳ xuống mới nói một cái sự thật rằng đó là cái nhiệm vụ mình vô đây không phải cạo râu cắt tóc là chính, cái hình thức là cạo râu cắt tóc, nhưng có một việc mà phải làm đó, sau khi cạo râu cắt tóc rồi thì cắt hết cái nhượng chân và nhượng tay của đức vua, để rồi đó đức vua sẽ ôm cái vết thương đó mà chết. Người này đã tâu rõ lên như vậy và vừa khóc mà vừa phải thi hành một cái mệnh lệnh ác liệt này. Thì như vậy quý vị thấy không, suối con mà giết cha không phải một lần mà diễn ra như vậy đó, tạo nên cái ác nghiệp vậy để chi? Để được cái lợi lộc và danh vọng. Cho nên những người đó mà làm đệ tử của Đề Bà Đạt Đa đó là bởi vì đó thích thọ hưởng những cái vật thực đó, thích đi tu mà được sung sướng mọi bề, được thọ hưởng đầy đủ những dục lạc thế gian này đó, thì những cái người đó đó Đức Phật nói này, thà là nuốt cái cục sắn rống mà chết còn hơn ăn cái của đàn na tính thí mà không tu tập, hoặc là nuôi thân không chánh mạng. Cho nên là vì cái lẽ đó đó mà Đức Phật mới dạy cho cái người tỳ kheo này đó cái việc mà chấp nhận thọ dụng cái vật thực của Đề Bà Đạt Đa là đi vào trong cái cộng nghiệp của Đề Bà Đạt Đa. Và một người mà đã biết tu chân chính thì không bao giờ đó đi vào trong cái con đường sai quấy đó. Thì cái vị tăng này nghe như vậy rồi, nhưng mà trong lòng cũng vẫn còn cái chút gì đó dính vô cái chỗ đó. Thứ nhất là Đề Bà Đạt Đa đó không có kêu mình ăn, mà cái này là do người bạn kêu mình. Vị này trong tâm không có sáng suốt, cho nên là Đức Phật dạy như vậy nghe thì sợ, nhưng mà trong tâm nó cũng chưa có vững chãi. Thì Đức Phật thấy vậy, Đức Phật mới nói đó, ông không phải trong cái đời này, mà cái tâm của ông nó yếu đuối đến như vậy. Là cái người mà là coi như ai nói cái gì cũng nghe dễ dàng, mà ai nói già lời thì nghe không phải một cái đời này. Và ta kể lại cái chuyện tiền kiếp của ông cho ông nghe, thì Đức Phật mới kể lại cái chuyện tiền kiếp của vị tăng này đó. Là cái chuyện có một kiếp cái ông này là con voi, nó gọi là con voi Maliha Mutkat. Là cái con voi Maliha Mutkat này làm cái con voi đó nó rất là hiền, mà nó đã được huấn luyện một cách thuần thục rồi, và nó là cái con voi quý của Đức Vua, và nó không bao giờ nó làm cái gì thương tổn cho cái người này đó cả, hoặc là nó hung hăng với bất cứ ai. Một cái con voi đã được thuần quá, và một cái con voi rất là hiền hậu, một con voi thông minh, nói là nghe hiểu biết, nên vua thương con voi đó lắm, mà quý con voi đó lắm. Thì có một hôm đó, có một cái nhóm mà nó ăn trộm á, nó mới vô trong cái chỗ cái chuồng voi đó, nó núp ở trong chỗ đó, nó mới bàn nhau cái chuyện ăn trộm của nó. Thì nó nói với nhau vậy nè, bây giờ mình phải đào cái đường hầm, rồi đó là sau đó mình khai con đường này, nối chỗ này chỗ này, đồ đạc lấy cái gì đem xuống chỗ nào, nó bàn nhau, nó vẽ cái bản đồ rồi nó bàn nhau, rồi nó tính cái kế hoạch. Nhưng mà cái câu cuối cùng để nó kết ấy, thì nó nói thế này, cái câu mà nó luôn luôn nó nhắc nhở nhau đó, sau khi nó bàn nhau thì nó nói vậy nè, nghe cho kỹ nghe không, trong khi mà khuân đồ đạc đó, nếu mà gặp trở ngại đó thì gặp ai giết đó, giết như vậy đó thì những người khác sợ không có dám kháng cự. Điều này phải nhớ. Rồi nhớ nữa đó, nếu mình là cái thằng ăn cướp á, thì nhớ cái điều này, phải bỏ hết cái gì mà gọi là lòng tốt và đức hạnh thì phải bỏ hết. Đã ăn cướp thì phải tàn nhẫn, phải độc ác, phải hung bạo mới thành công. Và nó có bao nhiêu đó, nó làm thành cái phương châm đó, nói đi nói lại. Rồi nó bàn chưa xong, qua ngày mai đó, nó họp lại nó bàn tiếp, nó bàn để mà cho cái kế hoạch mà đi trộm cướp của nó được hoàn chỉnh. Thì cái câu cuối cùng của nó cũng vẫn lặp lại như vậy. Rồi qua ngày mai á, nó cũng họp để nó bàn tiếp cái công việc. Rồi cuối cùng sau cái khi mà nó bàn xong rồi, cái lời kết của nó cũng phải vậy. Ai chống đối kháng cự giết, mà đã làm ăn cướp rồi thì không có nói đạo đức, không có nói từ bi. Ăn cướp là phải tàn bạo, phải tàn nhẫn, phải độc ác mới thành công trong chuyện ăn cướp được. Thì nó cứ nhắc lại vậy 4-5 ngày liền, ăn cướp nó họp ở chỗ đó. Cái câu cuối cùng nó nói đó, thì con voi nó nghe cái đó xong, mà nó thấy cứ lặp đi lặp lại câu đó hoài đó, nó nghĩ chắc là mấy cái người này đến để dạy cho nó, dạy cho nó kể từ nay là phải giết người, phải tàn nhẫn, phải hung bạo, phải dữ dằn lên mới được. Thế là sau khi mà nó thấm ý những cái đó rồi đó, thì bắt đầu đó là coi như là cái hôm đó cũng như thường lệ đó, cái ông quản tượng ông vô, thì ông đến con voi đó để mà ông săn sóc nó, nói chuyện với nó, rồi cho nó ăn uống tắm rửa cho nó. Thì khi ông vừa tới nơi, ông vừa đến với nó như thường lệ, thì lập tức nó trở nên hung bạo, và nó dùng cái voi đó nó quấn lấy cái người quản tượng, và nó đập liên tục cho đến khi cái người chết mà thôi. Rồi qua tới ngày mai đó thì người ta mới đổi một cái ông quản tượng mới, và ông quản tượng nó chết rồi thì nó cũng làm y như vậy. Rồi ngày khác nữa đó đổi một ông quản tượng nó cũng làm y như vậy. Rồi sau đó có những người, người ta thấy cái cảnh đó, người ta tới đó thì nó quật chết hết luôn. Thì khi đó ai cũng kinh hãi hết á, cho nên mới tấu trình lên đức vua rằng cái con vua quý của, con voi quý của đức vua bây giờ nó điên rồi, bây giờ chỉ có cách đó là giết nó chết mà thôi. Thì đức vua nghe cái con vua quý, con voi quý của mình như vậy đó, thì đức vua đó chưa có nở lòng nào mà giết nó. Cho nên đức vua mới gọi một cái quan đại thần. Mà quan đại thần này trong cái tiền kiếp đó, đó chính là Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật. Thì cái vị quan đại thần này mới đến quan sát cái con voi đó, thử nó một vài cái. Thì vị này thấy rằng con voi này nó không có điên, con voi này nó không có khùng. Nhưng mà tại sao từ một cái con voi hiền lành, một cái con voi được thuần hóa như vậy đó, thì bây giờ nó lại trở nên hung bạo và giết người như vậy? Thì cái vị này mới nói rằng chắc là phải có ai nói cái gì đó, nó nghe và nó nghĩ rằng là dạy nó cho nên nó mới vậy. Thì vị này truy lần ra thì mới biết rằng là có một cái nhóm trộm cướp nó họp tại chỗ đó và nó nói như vậy. Thì cái vị này về mới tâu lại với đức vua, mới nói rằng vì con voi này đó nó nghe lặp đi lặp lại vậy cho nên là nó tưởng là dạy nó. Như vậy bây giờ có một cái cách làm cho nó thuần thục trở lại đó, là xin đức vua mời các cái vị Bà La Môn. Thì vị Bà La Môn giống như mà mình bây giờ mời chư Tăng chư Ni tới vậy đó. Thì để những vị này đó nói với nhau những cái lời tốt lành, và đồng thời đó cuối những cái buổi mà ngồi nói chuyện với nhau về những cái điều đạo đức, những điều tốt lành đó, thì cuối cùng phải lặp đi lặp lại những cái điều mà đáng ghi nhớ. Thì đức vua cho làm như vậy, và những vị Bà La Môn này đến và nói những cái điều tốt lành đó. Thì cuối cùng những người này đó mới nói như thế này, mấy người đã nói với nhau vậy: nếu mà mình muốn làm cái người đức hạnh á, thì phải có cái nhẫn nại, phải có hiền từ và phải biết yêu thương, không có được giết người, không có được độc ác, không có được tàn nhẫn. Cái đó là cái điều rất là xấu, không có tốt. Mới lặp lại là phải biết thương người, phải hiền từ, phải giữ cái sự mà tốt lành của mình, chứ không nên làm điều xấu. Thì cái con voi đó nó nghe lặp đi lặp lại vậy thì nó thuộc cái điều đó, nó nhớ cái điều đó. Và kể từ khi nó biết cái điều đó rồi đó thì nó mới là thôi, nó đối xử tử tế với cái người quản tượng, nó hiền từ với tất cả những người đến gần nó, và nó trở lại nó thuần hóa như xưa. Thì Đức Phật sau khi mà nói xong cái điều này đó, thì Đức Phật mới nói là trước do nghe lời ác của bọn trộm cướp giết người nên voi làm việc ác, tàn nhẫn giết quản tượng, gây tổn hại đau lòng. Về sau nhờ nghe lại lời hiền đức của bậc trí, voi báo làm điều lành. Sau khi nói cái câu chuyện này xong thì Đức Phật mới nói đó, tiền kiếp đó ông là con voi đó, còn ta là quan đại thần, còn ngài Ananda đó là đức vua. Thì sau khi kể lại cái tiền kiếp của cái vị tăng này rồi đó, thì vị tăng này tỉnh ngộ mới thấy rằng đã nhiều kiếp trôi qua rồi mà cái tập khí về cái gọi là cái bệnh mà của tâm mình đó chữa vẫn chưa khỏi. Tức là mình là cái người mà yếu đuối, ai nói già lời thì mình nghe, mình không biết phân biệt được cái gì là tốt cho mình, cái gì mình nên làm, cái gì không nên làm. nó cái tập khí nó chở đi nhiều đời, cái bệnh nó vẫn không có hết. Cho nên khi mà nghe cái thời pháp của Đức Phật rồi thì cái vị tăng này suy gẫm, không phải vì bạn mình tốt với mình á, tạo điều kiện cho mình hưởng cái điều tốt mà mình hưởng cái điều tốt đó mình lại tốt đâu, mà phải xem xét cho kỹ những cái điều bạn mình tốt với mình á, nó phải có cái nguồn gốc ở đâu, phải truy nó ra. Chứ đừng có mà nghĩ cạn cợt như vậy đó thì cuối cùng mình xa vào trong cái con đường xấu mình không thấy. Hơn nữa mình lại là một người tu thì phải nhìn kỹ trong tâm của mình á, để mà biết rằng là tại sao mình ngần ngừ và tại sao mình chấp nhận. Khi cái ngần ngừ á, là cái lúc đó là cái phước thiện của mình nó còn nhiều, cho nên mình ngần ngừ mình không làm điều xấu. Sau khi đó mình bị nói nhiều bên cái lỗ tai rồi đó, thì là những cái tập khí xấu của mình khởi lên và mình đi theo một cách dễ dàng. Thì như vậy trong cái tiền kiếp, cái con voi tốt này á, nó phút chốc nó trở thành cái con voi đó tạo cái ác nghiệp. Rồi từ con voi tạo ác nghiệp á, nó trở về một cái con voi thuần quang. Thì như vậy quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy ở chùa đó, nhiều chùa người ta để câu đó là duy tuệ thiện nghiệp. Tức làm sao cho mỗi ngày đó mình được nghe cái điều lành, mình được nghe cái điều mà nó phát sanh cái trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ về tâm linh đó dẫn mình đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Mỗi ngày được lặp đi lặp lại hướng về cái điều lành, tu tập để đi vào con đường lành. Nếu nó lặp đi lặp lại hoài đó thì cái tâm mình đó, nó sẽ thuận dòng theo cái điều tốt đẹp đó. Còn nếu như không được như vậy đó thì cái tâm mình dễ đi theo những cái tập khí xấu ác. Cho nên là trong cái bài kinh hạnh phúc đó, thì trong cái phẩm đầu tiên đó, khi mà chư thiên hỏi với Đức Phật đó làm thế nào để được sống hạnh phúc, thì Đức Phật trong cái phẩm thứ nhất có nói là không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền. Bởi vì khi mình thân cận bậc trí hiền đó thì mình nghe những cái điều tốt, giống như cái con voi mà nó nghe các cái vị bà la môn nói cái điều lành. Còn cái kẻ ác là cái bọn trộm cướp, cái bọn xấu đó, đi theo nó thì những cái tập khí xấu của mình sẽ khởi sanh. Cũng như quý vị thấy, quý vị theo dõi, quý vị thấy đó là khắp nơi, không phải riêng ở Việt Nam đó, thì những cái tội ác mà nó giết người, nó cướp của đó, bây giờ thì nó không phải là ăn cướp giết người, mà bây giờ nó là giết người để ăn cướp. Hai cái đó nó khác nhau đó quý vị. Giết người để ăn cướp, ăn cướp giết người đó là đi cướp đồ đạc của người ta, khi nào mà bị trở ngại mới giết. Còn bây giờ cái ác của nó tăng trưởng lên ở chỗ giết trước rồi cướp sau. Và là khắp nơi như vậy, không phải riêng ở Việt Nam mình. Tại sao vậy? Khi bắt những người đó ra đó, thì những người đó đó có hai cái. Cái thứ nhất là nghiện ma túy. Cái thứ hai đó là nghiện game. Nhưng mà giữa cái người nghiện ma túy và cái người nghiện game đó, thì cái người nghiện ma túy đó còn cứu vãn được. Là cái người mà nghiện game đó hầu như là đi vô trong cái bế tắc, khó mà nghĩ đến cái chuyện cứu vãn lắm. Là bởi vì cái người nghiện ma túy đó, sau khi mà người ta đã dùng cái ma túy đầy đủ rồi đó, mà người ta sực nhớ là trong cái lúc mà mình bị cái ma túy đó hoành hành, hoặc là trong lúc mình đói quá, đói thuốc quá, cái lúc đói thuốc thì làm liều. Cái lúc mà bị ma túy nó làm cho cái não bộ của mình nó bị ảo ảnh đó, thì mình làm cái điều ác. Nhưng mà khi giật mình trở lại đó, thấy rằng mình giết bạn mình, giết vợ con mình, giết cha mẹ mình đó, mình giết những cái người mà vô tội như vậy đó, thì cái người này có hối hận, có ăn năn, có sợ hãi. Nhưng mà quý vị xem cho rõ đó, thì quý vị thấy những người mà họ nghiện game, nhất là game bạo lực đó, thì khi mà nó giết người đó mà nó tạo nên cái ác nghiệp đó, nó không có một cái chút sợ hãi nào hết. Mà nó không có, mà nó không có, nó không có bị cái trạng thái mà nó hối tiếc, nó ăn năn gì hết. Nó coi là bình thường. Tại sao? Tại vì từ sáng cho đến tối, giờ nào nó còn ngồi được thì nó ngồi trên đó. Và nó thấy cái chuyện mà bắn nhau, giết nhau, mà cướp đoạt cái đó, nó không có đem đến một cái hậu quả gì hết. Mà nó đem lại cái gì? Nó đem lại cái mà cái người này đó là sẽ được nhiều cái chiến lợi phẩm hơn. Và cái nó được đó là coi như thăng quan tiến thức hơn, nó được có nhiều quyền lực hơn và nó có nhiều khả năng hơn. Thậm chí mà mấy cái em đó nó còn phải dùng tiền để nó mua những cái chiến thắng đó. Thì nó thấy rằng cái sự tàn bạo đó, giống như cái bọn cướp nó nói vậy, cái sự tàn bạo mới thành công, độc ác và tàn nhẫn mới thành công. Cái đó trở thành cái phương châm. Và những cái hình ảnh này nó diễn ra liên tục từ ngày này sang ngày khác. Cho nên nó nằm trong cái tập khí này rồi. Và đến khi sự kiện nó diễn ra, nó bình thường không cái gì. Cho nên cái nghiện game này đó là cái mà khi vướng vào rồi đó, thì cái đầu óc người ta đó nó bị bôi đen cho đến đợi đó, khó mà tỉnh trở lại. Bởi vì gần gũi với kẻ ác, được quân tập những cái bạo lực. Và cái tâm của cái người này đó, cái người này có thể là một cái đứa trẻ ở vào cái tuổi 8-9 tuổi, 10 tuổi, 14, 15, 17 tuổi, mà nó còn ở cả những người trưởng thành đã có công danh sự nghiệp, đã có vợ con, nó vẫn bị nhiễm cái này. Và ở các nước đó thì nó vẽ những cái tấm bảng, hoặc nó có những cái tờ bướm rơi đó, là nó có cai nghiện về game, giống như là cai nghiện về ma túy vậy đó. Thì nó có cai nghiện về game, mà cai nghiện về game khó hơn là cai nghiện về ma túy. Vì sao vậy? Vì nó cứ lặp đi lặp lại đó. Cho nên quý vị thấy những người ta làm chánh trị, những cái khi mà cái vụ đất nước mình bị xâm lăng, bị những nước khác nó vô nó đô hộ đó, thì khi nó đô hộ đó, đầu tiên nó xâm lăng bằng bạo lực, sau khi nó dùng bạo lực để nó chiếm cái đất nước này rồi, nó cai trị rồi đó, thì nó thiết lập nên cái nền văn hóa, chính trị, tôn giáo, và đặc biệt là cái tâm lý chiến của nó sẽ đưa lên những cái khẩu hiệu. Và như vậy đó là nó cứ nhồi nhét vào trong cái đầu của người dân. Để chi? Để mà nó làm cho cái người này thấy rằng cái đó là quen. Cho nên là sách vở, những cái gì tốt về thuần phong mỹ tục của mình, nó thu nó đốt hết. Sách về đạo Phật nó cũng thu đốt hết. Một phần nó đưa về Kim Lăng để nó nghiên cứu, rồi nó đưa những cái sách cái bên đó qua. Và nó làm như vậy đó là nó làm cho cái những cái thế hệ sau này đó không có còn cái tính dân tộc cao nữa. Thì cái đó là những cái đó là nó tuyên truyền và nó đầu độc bằng cách gì? Nó lặp đi lặp lại. Vậy thì khi chúng ta mà biết được cái điều đó rồi đó, thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đây để mà chúng ta giúp cho cái tâm của chúng ta đó nó bớt cái ương yếu, nó bớt cái bệnh hoạn đi? Thì như nãy sư cô có nói là trong cái bài kinh Hạnh Phúc, trong cái phẩm thứ nhất, Đức Phật mới nói là không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền. Bây giờ mình cũng không phải là có cái phước để lúc nào cũng thân cận bậc trí hiền. Thì quý vị biết chúng ta có một cái bậc trí hiền mà lúc nào chúng ta cũng có thể thân thiết gần gũi được đó, đó là giáo pháp của Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Thì kinh điển của Đức Phật để lại đó, những cái lời Phật ngôn để lại đó, kim ngôn của Đức Phật còn đó, thì chúng ta cứ theo đó, cứ nương tựa đó. Giống như quý vị mà có một ngày thọ Bát Quan Trai, rồi quý vị về nhà cũng tiếp tục niệm Phật, cũng tiếp tục tụng kinh á, thì cái đó là quý vị là coi như là thân cận được bậc hiền trí. Cái tâm mình gắn bó vào cái lời dạy của Đức Phật, mình thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, mình có những cái người bạn tu với nhau, chứ không phải là những người bạn mà dẫn dắt mình ra ngoài đời. Thì dần dần á, người ta nói ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Những cái người đó cùng cái đạo tâm như mình, thì mình gắn bó, mình thân thiết, mình gần gũi với nhau, để chia sẻ, để học đạo với nhau. chứ không phải là có cái bảng đạo để rồi tranh cao thấp. Đạo Phật không có tranh cao thấp. Đạo Phật ở trong tăng đoàn cũng như trong tứ chúng đó, không có tăng, không có nói cao thấp, mà đạo Phật là chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập, đưa những cái bài kinh, những cái bài pháp, những cái bài giảng mà mình thấy ích lợi đó, mình giúp đỡ cho nhau. Cho nên là mình phải tập một cái lịch, một cái thời khóa biểu của mình đó, là dành cái giờ tu tập của mình. Cũng trong cái bài kinh Hạnh Phúc đó, ở cái phẩm thứ 8 thì Đức Phật có nói thế này: yết kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp, đó là phước lành cao thượng. Rồi cũng trong bài kinh Hạnh Phúc, Đức Phật nói là cái người mà biết đó, chăm lo trong cái gia đình của mình. Người nói là đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng, không có dối trá. Hiếu thuận bậc sanh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Mình sống làm tốt đẹp trong cái gia đình của mình đó, đó là mình gần gũi với cái điều lành, và đó là cái phước cao thượng của mình. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Rồi Đức Phật dạy gì nữa? Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không sai xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. 38 phẩm hạnh phúc, quý vị về có thể đọc thêm để mà biết rằng đó, đây là cái bậc thiện tri thức của mình. Thành ra khi mà mình nghe ai nói cái điều gì đó thì đầu tiên mình phải biết cái này tốt hay xấu, cái này đưa đến cái sự thiện lành hay không thiện lành, cái điều này đưa đến tiến hóa về tâm linh hay không đưa tiến hóa về tâm linh, thì phải xét cho kỹ. Khi xét cho kỹ rồi mà vẫn không có nhận ra đó, thì phải tìm đến những cái người bạn tốt, những người thiện tri thức của mình để hỏi. Hoặc là yết kiến bậc sa môn, tức là gặp cái người tu hành, người ta có thể kiến giải cho mình để mình tham vấn. Và như vậy mình khẳng định được cái gì tốt mình theo, cái gì không tốt mình không theo. Và cái điều gì đã thấy rằng sai, đã thấy rằng là nó đi tới cái lầm lỗi, nó đi tới cái tội lỗi, thì cái chuyện đó không lặp lại một lần nữa, mà cương quyết phải cắt đứt. Cái gì mà nó là điều tốt, điều lành thì nên lặp đi lặp lại để tạo cái thành một cái thói quen tốt cho mình. Cái gì xấu dứt khoát phải cắt bỏ đi. Và như vậy đó thì dần lần đó chúng ta nuôi dưỡng cái tâm thiện lành của chúng ta mạnh hơn. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có nghe cái tiếng đờn tiếng quyển, và chúng ta đó lần lần sẽ biết rằng mình sống như thế nào mà để cho mình có một cái lập trường vững chắc. Lập trường vững chắc của mình về tâm linh là gì? Cái lập trường đó là lúc nào cũng phải tâm nguyện với mình á, là tôi chỉ sống làm sao mà giờ phút nào tôi cũng gửi khởi được cái tâm thiện lành của tôi phát sanh lên. Tôi sống làm sao mà giờ phút nào đó thì tôi cũng thấy là trong tâm tôi đó khởi lên một cái tâm từ bi đối với tôi cũng như là đối với tất cả mọi người xung quanh. Tôi sống làm thế nào mà tôi tạo nên một cái không khí mà nó bình an, nó vui vẻ cho bản thân tôi và cho tất cả mọi người. Và tôi cương quyết với tất cả những điều gì xấu, những điều gì ác thì tôi nhất định không có tham gia, nhất định không có tán đồng. Và nói rút gọn lại một câu đó là cái người mà đã biết đến thọ bát quan trai rồi thì nhớ là giữ giới thì sống bình yên và hạnh phúc. Giữ giới như vậy là giúp cho mình chữa cái bệnh về tâm của mình. Lần lần mình bớt ba phải, lần lần mình bớt cả tin, lần lần đó là mình không phải đó, ai già lời nói á thì mình siêu tấm lòng, không phải vậy, mà mình biết rõ chuyện này đúng hay sai. Không biết rõ thì hỏi cho rõ, hỏi cho rõ rồi thì kiên quyết cái lập trường mình vững chắc. Và lúc nào đó, như quý vị là cái người tu niệm Phật, thì lúc nào cũng phải nhớ tưởng tới cái vị Phật. Giống như tay mình nghe tiếng niệm Phật, tâm mình tưởng nhớ đến vị Phật. Mà tưởng nhớ không phải là tưởng tượng ra cái vị Phật mình đẹp, không phải vậy, mà tưởng nhớ đến những cái hạnh lành mà cái vị Phật mình đang niệm đây đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, đã tự mình đã sửa đổi, đã tạo nên cái hạnh lành ra sao để mà có thể một ngày chói sáng mà thành ra một cái vị Phật mà ngày nay mình theo cái dấu chân Ngài để cung kính đây. Thì mình cố gắng gắn liền cái tâm mình đối với vị Phật mà mình đã cung kính ngưỡng mộ trong tâm, và đặc biệt là nhớ những hạnh lành của vị Phật đó, để mình biết rằng đây là điều đúng, đây là con đường mình nên theo, vững chãi trong sự thiện lành của mình, vững chãi trong sự sáng suốt của mình. Đó là cái cách mà chúng ta chữa cái bệnh ba phải của mình, chữa được cái tâm yếu đuối của mình và cái tánh cả tin mà thiếu suy xét của mình. Thì như vậy chúng ta có được một đời sống an vui. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều có trí tuệ sáng suốt, để chúng ta bước những bước vững chắc trên con đường tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thánh pháp, phước của một ngày thọ pháp quan trai, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ngoài ngôi tịnh xá này, còn cho tất cả chư vị thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ pháp quan trai, đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những người ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vô minh mà hội chúng làm thương tổn, còn cho tất cả chư vị quan hệ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ pháp quan trai, đến cho tất cả hội chúng cùng giao quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời hội chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về